Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Đồ Đằng. Ma giới chung có rất nhiều ma tộc, đều có chính mình đồ đằng sùng bái. Những này đồ đằng, có chút chỉ là ký thác tinh thần, có chút tác chính là có thể cho ma tộc mang đến lực lượng. Ma giới ngũ đại vương tộc đều có các đồ đằng. Sivu vương tộc dùng thần lực chứ danh, bọn hắn đồ đằng là một trích hắc long, thần long bên trong hắc long dùng lực chứ danh, hắc long vì đồ đằng, đúng vậy, tượng trưng cho thần lực hàng lâm. Cộng công vương tộc sinh hoạt tại Đông Ma Hải cùng Tây Ma Hải ở bên trong, am hiểu thủy đạo, bọn hắn đồ đằng là đầu rắn quy thân tứ đại thần thú một trong Huyền Vũ. Huyền Vũ chủ nước, dùng Huyền Vũ vì đồ đằng, cùng cộng công vương tộc sở trường thập phần chuẩn xác. Phi Liêm vương tộc theo sinh ra khởi tựu sinh ra hai cánh. Bọn hắn am hiểu phong thuộc tính thần thông. Bọn hắn đồ đằng chính là trong truyền thuyết vạn cầm đứng đầu thiên phượng. Lôi Trạch vương tộc số lượng ít nhất, cũng thần bí nhất. Hơn nữa chỉ vắng cư một phương. Bọn hắn am hiểu chính là lôi thuộc tính thần thông. Đồ đằng đúng vậy, trong truyền thuyết lôi thần kim xí đại bằng. Trúc Dung vương tộc thiện hỏa. Bọn hắn đồ đằng đúng vậy hỏa kỳ lân. Mà Trúc Dung vương tộc tu sĩ lại càng công bố chính mình tổ tiên kế thừa hỏa huyền lân huyết mạch. Tiêu Lương cánh tay trái, ngọn lửa loại lân phiến rậm rạp. Đây chính là Trúc Dung vương tộc làn da đặc thù, mà cái kia hỏa kỳ lân hình xăm đồ đằng. Đúng vậy, Trúc Dung vương tộc từ nhỏ sẽ vân tại trên cánh tay thân phận tiêu chí. Hơn nữa, tục truyền chỉ có huyết mạch thuần khiết Trúc Dung vương tộc dòng chính đệ tử mới có tư cách vân thượng cái này hỏa kỳ lân đồ đằng. Nhà ông bà ngoại đệ tử không cho phép làm như vậy, nếu không liền bị coi là đối với đồ đằng bất kính. Tiêu Lương theo ma ngoài thân hình thượng khẳng định không phải Trúc Dung vương tộc đệ tử, nhưng là của hắn cánh tay trái, nhưng lại hàng thật giá thật Trúc Dung vương tộc tu sĩ cánh tay. Đây hết thảy lại để cho Khương Sầm đều sợ ngây người. Tiêu Lương cánh tay trái nắm lấy bản long ma thương, vung vẩy cực kỳ mãnh liệt, ma khí chân nguyên phảng phất ngọn lửa giống nhau tại thiêu đốt lên, cả bàn long ma thương cũng trở thành một thanh nung đỏ hỏa long thương. Hắn một thương đâm ra, một đầu hỏa long gào thét ra. Một thương này uy lực so trước đây càng cường đại rồi rất nhiều. Nguyên lai hắn mạnh nhất thần thông dĩ nhiên là che giấu cánh tay trái. Khương Sầm giật mình, Tiêu Lương một mực dùng chỉ có cánh tay phải bày ra tại người trước, còn thắng được cụt một tay thương thần, hồ đồ số. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn mạnh nhất thần thông, nhưng thật ra là hắn cánh tay trái. Đương làm cánh tay trái thi triển ra bàn long ma thương lúc, mới có thể đem cái này ma thương uy lực chính thức phát huy ra đến. Hỏa long tịch cuốn tới, khí thế bàng bạc, uy lực vô cùng, ma tộc thanh niên cho dù toàn lực làm, cũng chưa chắc có thể ngăn hạ Tiêu Lương bí mật thủ đoạn. Mà hắn lúc này, thậm chí không có khai thiên phủ nơi tay, làm sao có thể hay không ngăn cản. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ma tộc thanh niên ma thân bị hỏa long xuyên thủng, toàn thân cũng lập tức bị ngọn lửa cái bọc. Hắn hộ thể ma khí chỉ trèo chống chỉ chốc lát, tự bị ngọn lửa triệt để thôn phệ. Trong khoảng khắc, ma tộc thanh niên đã bị liệt diễm thôn phệ. Tiêu Lương thừa cơ bổ sung một thương, như vậy chấm dứt ma tộc thanh niên tánh mạng. Ha ha, Tiêu Lương cười to. Tiêu Mỗ nói qua, phàm là đến ám sát cụt một tay thương thần, đều cố ý bên ngoài bừng tỉnh. Tiêu Mỗ cánh tay trái mới được là Tiêu Mỗ mạnh nhất bí mật thủ đoạn. Cường địch bị giết, Khương Sầm thu hồi công pháp, tò mò hỏi, Tiêu huynh cánh tay trái thật là Trúc Dung cánh tay sao? chẳng lẽ Tiêu huynh là Trúc Dung Vương tộc tu sĩ? Tiêu Lương lắc đầu cười nói, còn đây là Tiêu mỗ lớn nhất bí mật, biết rõ bí mật này, tất cả đều cùng cái này ma tộc thanh niên kết cục đồng dạng. Nhưng là Khương lão đệ bất đồng, Khương lão đệ vậy mà cùng Tiêu mỗ cùng một chỗ đối kháng cường địch. Tính toán là sinh tử chi giao, Tiêu mỗ bí mật này, có thể nói cho Khương lão đệ, tại hạ rửa tay lắng nghe. Khương Sầm hết sức cảm thấy hứng thú nói, Tiêu Lương nói ra, việc này còn muốn theo Tiêu mỗ khi còn bé nói lên. Tiêu mỗ nói qua, Tiêu mỗ toàn tộc bị diệt, chỉ có Tiêu mỗ một người may mắn còn sống sót, mà Tiêu mỗ may mắn còn sống sót nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này đầu cánh tay. Tiêu mỗ nghĩa phụ, si mê với ma thân trao đổi các loại kỹ xảo. Hắn vậy mà hao hết tâm tư chảo tới một Trúc Dung Vương tộc thuần khiết huyết mạch thiếu niên. Sau đó lại chọn chúng cùng Trúc Dung Vương tộc thiếu niên tuổi. Hình thể tương tự Tiêu mỗ, nghĩa phụ đem ta hai người cánh tay trái toàn bộ chém xuống. Nhưng mà lập tức trao đổi. Tiếp tục, ta hai người lập tức xuất hiện nghiêm trọng bài xích. Cơ hồ ngất đi, nghĩa phụ lợi dụng các loại quý báu kỳ dược duy trì ta hai tánh mạng người. Giữ gìn tiếp tục chém đứt tay sinh cơ. Vài năm sau, kỳ tích xuất hiện, cái kia vương tộc thiếu niên chết đi. Nhưng là Tiêu mỗ mệnh cứng rắn, rõ ràng gắng gượng lấy sống lại. Hơn nữa thân thể còn tiếp nhận rồi cái này đầu Trúc Dung cánh tay. Chỉ có điều, hai cái cánh tay hoàn toàn không giống với, nếu như đồng thời triển lộ ra đến, tất nhiên khiến cho người khác hiếu kỳ. Cho nên ta lao thẳng đến cánh tay trái trốn đi, dùng cụt một tay tư thái xuất hiện ở người trước. Dần dà, tất cả mọi người đã cho ta là cụt một tay. Nghĩa phụ bị Tiêu mỗ đánh chết hầu, lại càng không người lại biết được bí mật này. Thì ra là thế. Khương Sầm khẽ gật đầu, không nghĩ tới chỉ là một đầu chém đứt tay, rõ ràng cũng có thể thi triển ra cường đại như thế hỏa diễm thần thông. Tiêu Lương cười nói, Tiêu mỗ mặc dù có Trúc Dung cánh tay, nhưng phát huy ra uy lực, kỳ thật thập phần có hạn. Thẳng đến mấy tháng trước ám thành thị, Tiêu mỗ chụp được cái kia một lọ Trúc Dung vương huyết. Uống xong luyện hóa về sau, cánh tay trái uy lực mới lại đề cao không ít, nếu không hôm nay chưa hẳn có thể một chiêu giết chết cường địch. Nguyên lai cái kia một kiện áp trục bảo vật là Tiêu huynh chụp được. Khương Sầm cười nói, vốn tại hạ còn cho rằng cái kia vương huyết tác dụng không lớn, nhưng hiện tại xem ra nhưng lại vật siêu chỗ đáng. Tiêu Lương liên tục gật đầu. Lúc ấy Tiêu mỗ cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới hiệu quả thần kỳ tốt. Nếu như bất quá tinh thuần Trúc Dung vương huyết lại quý vài lần, Tiêu mỗ cũng muốn chụp được. Tiêu Lương nói xong, lần nữa trói lại chính mình cánh tay trái, mặc lên nội giáp, khoác lên ngoại bào, lại là một bộ cụt một tay thương thần tư thái, không tự tay cẩn thận chạm đến, rất khó nhìn thấu hắn cũng không phải là cụt một tay. Không biết có bao nhiêu người bị hắn cái này hồ đồ số sở mê hoặc, cuối cùng nhất lại chết ở thần bí Trúc Dung dưới cánh tay. Hai người bắt đầu xem ma tộc thanh niên lưu lại nhẫn chữ vật và bảo vật trong đó. Khương Sầm cũng đem khai thiên phủ thu hồi, cẩn thận nghiên cứu. Tiêu Lương cười nói, người này là ta hai người hợp lực đánh chết. Hắn bảo vật, tự chia đều a. Khương lão đệ tựa hồ đối với cái này khai thiên phủ rất có hứng thú. Cái kia lần này phủ, búa, tự phân cho Khương lão đệ tốt rồi. Khương Sầm chính có ý đó, vì vậy nhẹ gật đầu. Đa tạ, Khương Sầm tạm thời nhìn không ra khai thiên phủ huyền cơ ở đâu. Liền đem thu hồi, cái này ma tộc thanh niên thân gia có chút phong phú. Ngoại trừ khai thiên phủ bên ngoài, còn có giá trị mấy tỷ các loại bảo vật thuốc tiên, cực phẩm ma tinh vân, vân, trừ lần đó ra, còn có một chút cổ quái đồ vật, phẩm chất rất kém cỏi, nhưng không giống ma giới vật. Còn có một chút ngọc phù điển tịch, trong đó dùng ngôn ngữ văn tự, cũng không phải ma giới ngôn ngữ. Hắn quả nhiên là phi thăng tu sĩ. Khương Sầm nói ra, những vật này, đại khái là từ hạ giới mang đến a. Nguyên lai là phi thăng tu sĩ, trách không được muốn dùng thích khách mà sống. Tiêu Lương thuận miệng nói ra, nói người vô tình ý người nghe cố tình. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hỏi, vì cái gì Tiêu Huynh nói như vậy? Phi thăng tu sĩ, có gì không ổn? Tiêu Lương nói ra, phi thăng tu sĩ, tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng tiềm lực cực lớn. Vạn nhất tu luyện tới rất cao cảnh giới, đối với ngũ đại vương tộc mà nói, cũng sẽ cấu thành sự đả kích không nhỏ. Hết lần này tới lần khác, phi thăng tu sĩ bình thường lại không thuộc về ngũ đại vương tộc bất luận cái gì nhất tộc. Cho nên nói, phi thăng tu sĩ tồn tại, đối với ngũ đại vương tộc mà nói, là cái cự đại tai họa ngầm. Hồi lâu trước kia, ngũ đại vương tộc còn có thể tranh nhau lôi kéo phi thăng tu sĩ làm bản tộc sử dụng. Nhưng là về sau, một ít phi thăng tu sĩ có khác tư tâm, muốn tự lập môn hộ. Cái này sâu sắc chạm đến ngũ đại vương tộc hạch tâm lợi ích. Ngũ đại vương tộc mặt ngoài đều tự tranh đấu, nhưng hạch tâm lợi ích nhưng lại giống nhau. Đều là muốn một mực chúa tể ma giới, duy trì ma giới trật tự không thay đổi. Phi thăng tu sĩ tồn tại, cho cái này ổn định trật tự chôn xuống tai họa ngầm. Bởi vậy, ngũ đại vương tộc đã sớm định ra rồi quy định bất thành văn. Phàm là gặp được phi thăng tu sĩ, hết thảy tru sát, chấm dứt hậu hoạn. Người này chính là phi thăng tu sĩ. Cho nên hắn tuy nhiên tu vi cao, thực lực mạnh, nhưng cũng không dám đầu nhập vào ngũ đại vương tộc. Chỉ có thể làm một gã tán tu, dựa vào ám sát tiền thưởng, săn giết ma thú mà sống. Cùng bọn ta hạ tộc xuất thân ma tu, không có gì khác nhau. Thậm chí, thân phận của bọn hắn một khi bạo lộ, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.